xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 119, góc truyện audio.com. Lê Cẩm giải thích vì đem phía trước học qua phép tính thông hiểu đạo lý. Ngô Vệ, Nga, một tiếng xoay người đi thời điểm nghĩ đến kỳ thi mùa thu bên trong số học đề nhiều nhất ba đạo, hơn nữa hẳn là sẽ chiếu cố đại bộ phận người, tình huống sẽ không ra cỡ nào thâm ảo. Hơn nữa Lê Cẩm dốc lòng nghiên cứu tính kinh lâu như vậy, liền tính không có thông hiểu đạo lý, đi khảo kỳ thi mùa thu cũng khẳng định không nhiều lắm vấn đề. Nhưng lúc này Lê Cẩm đã tiếp tục xem thư, Ngô Vệ cũng không hảo lại đi quấy rầy hắn, chỉ có thể cùng Phan Hữu Phong tham thảo sách luận vấn đề. Hữu Phong, người đệ tam đoạn cũng đặc biệt hảo, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, đem chuyện bể hạ nhớ mong bá tánh viết tương đối mịt mờ, rồi lại có thể nhìn ra ngươi ở khen chuyện này. Đây là không giấu vết vuốt mông ngựa. Phan Hữu Phong nghe vậy mặt mày gian treo lên vui mừng, vuốt râu, nói. Nơi nào Thu Bình Hiền đệ đoạn này cũng viết rất hảo, đồng dạng không giấu vết khen bệ hạ cùng các lão nhóm. Chờ đến Lê Cẩm bóp thời gian về nhà thời điểm hai người còn ở bên nhau thảo luận mấy ngày nay làm xong sách luận. Ngô Vệ nhỏ giọng hỏi, Hữu Phong phía trước vì sao không cùng Tu Chi cùng nhau nghiên cứu và thảo luận sách luận. Ta thấy ngươi sách luận viết chính là thật sự không tồi a. Phan Hữu Phong trầm mặc một chút nói. Ngày hôm trước vạn giáo dụ truyền tin cho Tu Chi chúc mừng chuyện Tiểu Sơn báo trăng tròn ngươi còn nhớ rõ? Đương nhiên nhớ rõ a. Phan Hữu Phong nói, chuyện này ngươi cũng không nên truyền ra a. Người cùng Tu Chi sửa chữa sách luận chi nhau là vạn giáo dụ. Ngô Vệ đột nhiên đứng lên, đầu đụng vào trên tường, đông, một tiếng. Phan Hữu Phong lo lắng nơi này động tĩnh bị giáo dụ nhóm phát hiện, hắn vội lôi kéo Ngô Vệ ngồi xuống, nói. Người đừng kích động a. Qua một lát Phan Hữu Phong mới nghe được Ngô Vệ nhỏ giọng nỉ non. Ta liền nói Tu Chi làm sao bắt đầu xem tạp thư tính kinh cũng liền thôi, cư nhiên vẫn là kỳ thi mùa thu trung hiếm khi hội khảo càng thêm thâm ảo tính kinh. Nguyên lai hắn đã không cần lại luyện tập tứ thư ngũ kinh sách luận. Phan Hữu Phong nhìn Ngô Vệ thất thần bộ dáng trong lúc nhất thời cư nhiên sinh ra cảm giác chịu tội. Sớm biết như vậy hắn không nên kích thích cùng trường A, bất quá lại nói trở về Lê Cẩm có thể được vạn giáo dụ nhìn chúng, đây chẳng lẽ không phải chứng minh hắn rất có bản lĩnh sao? Cũng chỉ có Ngô Vệ cùng Lê Cẩm tiếp xúc không nhiều lắm, mới chắc hẳn phải vậy đem hắn trở thành một bình thường tú tài. Chờ đến Ngô Vệ phục hồi tinh thần lại, Phan Hữu Phong hỏi. Ta thấy ngươi hiện tại cũng xem không vào sách luận, không bằng chúng ta đi ăn bữa cơm, buổi tối lại đi thanh lâu uống hai ly. Ngày mai dậy tiếp tục viết sách luận. Ngô Vệ đáp ứng, ven đường Phan Hữu Phong hỏi, ta thấy ngươi cùng Tu Chi cũng không quen thuộc, hắn làm sao sẽ thỉnh ngươi tham gia nhị lang tiệc đầy tháng. Phan Hữu Phong hỏi ra tới lời này thật ra không có ý tứ khác, chính là hắn cùng Lê Cẩm tiếp xúc lâu như vậy phát hiện Lê Cẩm chọn bằng hữu là xem phẩm tính, người bình thường rất khó cùng hắn thâm giao. Đây không phải nói Ngô Vệ phẩm tính không tốt, chỉ là Ngô Vệ cùng hắn giống nhau, tuổi lớn, từ trong sinh hoạt các phương diện áp lực cũng lớn, chuyện trong lòng liền chồng chất đến nhiều khó tránh khỏi sẽ nghĩ loanh quanh lòng vòng. Góc truyện audio.com, mà Lê Cẩm bên người quan hệ tốt cùng trường phần lớn làm người thẳng thắn, theo chân bọn họ phảng phất là người của hai thế giới. Mà ngày hôm trước Lê Cẩm mời tham gia tiệc đầy tháng cùng trường cũng liền như vậy mấy cái, Ngô Vệ cương nhiên là một trong số đó, Phan Hữu Phong đối với chuyện này rất là kinh ngạc. Ngô Vệ lúc này mới đem chính mình cùng Lê Cẩm là đồng hương, trước kia Lê Cẩm ra nghèo, khảo huyện thí thời điểm còn phải đi y quán ngồi khám kiếm tiền nói ra. Chuyện này cũng không cần nói ra, tuy rằng ngoại giới đều biết Lê Cẩm nông gia từ xuất thân nhưng cụ thể tình huống chúng ta vẫn là đến bảo mật. Phan Hữu Phong gật gật đầu, đột nhiên có chút hâm mộ Ngô Vệ hảo vận. Lệnh tôn có y thuật trong người, mỗi tháng đều có nguyệt bạc, ngươi áp lực liền nhỏ rất nhiều. Đầu giống ta cả gia đình đều chờ ta dưỡng, nếu không phải toán học bộ một tháng cho ta 3 lượng bạc, 2 thạch lộc mễ, hơn nữa trong nhà còn có chút ruộng đất, mỗi tháng cũng có chút địa tô, bằng không thật sự căng không nổi. Hai người nói, liền đến cửa thanh lâu, nhìn một đám diễm lệ cô nương cũng liền đem về chút phiền muộn này vứt xa. Lê Cẩm về nhà, Tần Mộ Văn còn bị chuyện hôm nay bà mối kích thích đến. Hắn biểu tình uể oải nằm ở trên giường, Tiểu Sơn báo giống như có thể cảm giác đến A cha cảm xúc không tốt, tỉnh lại cũng không khóc, chuyển quay tròn mắt to tìm kiếm cha thân ảnh. Sơn báo đôi mắt cùng mặt hình dáng đều cực kỳ giống Lê Cẩm. Chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ, mặt nhỏ cho nên có vẻ đôi mắt rất lớn, hoàn toàn không có Lê Cẩm trên người cổ khí tức nghiêm túc, ngược lại mềm mại làm người muốn luôn ôm vào trong ngực. Đây đại khái cũng là Tần Mộ Văn muốn chính mình nuôi lớn hài từ nguyên nhân, nhà hắn nhãi con đẹp như vậy thật sự luyến tiếc để cho người khác dưỡng. Lê Cẩm vào nhà Tiểu Trà liền nói, lão gia chủ phu buổi chiều thân mình mệt mỏi, hiện tại còn ở nghỉ ngơi. Tiểu Sơn báo không có khóc sao, Tiểu Trà trừng lớn đôi mắt, hắn tính thời gian, giống như đã qua không ít, nói. Còn không có khóc nhưng cũng chưa uy sữa đâu. Bất quá nuôi nấng tiểu hài tử thời gian cũng không tinh chuẩn, nếu là một bữa uy đến no rồi trung gian khoảng cách thời gian cũng sẽ dài một chút. Lê Cẩm vào nhà Tiểu Sơn Báo lập tức liền đem tầm mắt hướng Thanh Âm truyền đến phương hướng thả xuống, nhưng hắn mới một tháng, còn không thể cúi đầu, hoạt động thân mình, nhìn thấy chỉ có đỉnh giường bạt bộ cao cao. Chuyện ra đấu, hoa, Tiểu Sơn Báo rốt cuộc bắt đầu chu lên. Lê Cẩm ba bước cũng thành hai bước đi lên, đem hắn ôm vào trong ngực sau đó nhanh chóng ra cửa. Ở Lê Cẩm đóng cửa thời điểm nhìn thấy Tần Mộ Văn chỉ là xoay thân, không bị đánh thức. Tiểu Sơn Báo người được quen thuộc khí vị, đối với Lê Cẩm lộ ra một nụ cười rạng rỡ, âm thanh chu lên trực tiếp ngừng. Tiểu Trà cũng nhanh chóng làm nóng hai chén sữa dê, chén của Tiểu Bao Tử trên mặt dài nghiền nát hạch đào cùng đậu phộng, thả một chút đường. Mà Tiểu Sơn Báo uống chính là đơn thuần sữa dê. Tiểu Bao Tử thấy cha ôm đệ đệ tới phòng chính mình, vui vẻ ngồi ở bên người Lê Cẩm, ở Lê Cẩm khó khăn lắm mới uy cho Tiểu Sơn Báo được một nửa, Tiểu Bao Tử liền ngoan ngoãn uống xong nhìn nhà hắn đệ đệ. Cha, đệ đệ hiện tại đẹp hơn nhiều, hơn nữa cùng cha rất giống. Lê Cẩm nói giỡn, đây là Tiểu Bao Tử cho hắn bối thư thành quả. Cóc truyện audio.com. Tiểu Bao Tử chờ Lê Cẩm uy xong đem mê mê hoặc Tiểu Sơn Báo đặt ở trên giường, chính mình mới chui vào cha trong lòng ngực. Hắn cha bởi vì vừa mới ôm đệ trên người dính nãi vị, Tiểu Bao Tử cởi giày ngồi lên đùi cha, nói. Tiểu Bao Tử về sau không cần mẫn bối thư cho đệ như vậy. Lê Cẩm nhướng mày, cười hỏi. Vì cái gì? Tiểu Bao Tử nghiêm túc lộ ra ủy khuất, nói. Đệ cùng cha lớn lên giống cha sẽ càng thích đệ. Lê Cẩm cùng Tiểu Bao Tử đối diện đem hắn khổ sở thu hết vào đáy mắt. Tiểu Bao Tử cùng A cha cũng lớn lên giống, cha thích người A cha như vậy, tự nhiên cũng sẽ rất thích Tiểu Bao Tử. Tiểu Bao Tử cảm thấy cha nói rất có đạo lý nhưng vẫn là sẽ ủy khuất, hắn nói. Cha gần nhất cũng chưa ôm Tiểu Bao Tử nâng lên cao. Lê Cẩm cong lưng để Tiểu Bao Tử bò lên trên chính mình bả vai, nói. Chúng ta đi cửa thủy hoa trích hoa. Hiện giờ tuy rằng nói Tiểu Bao Tử 5 tuổi nhưng chân chính tính lên hắn còn không có qua 4 tuổi sinh nhật. Thân cao còn không bằng chân Lê Cẩm. Lê Cẩm còn có thể khiêng hắn trên lưng chơi. Lê Cẩm khiêng Tiểu Bao Tử ra cửa vừa lúc nhìn thấy ngoài cửa sổ Tần Mộ Văn đứng, hắn hơi mỉm cười chưa nói cái gì. Tần Mộ Văn còn đứng tại chỗ tay chân cũng không biết nên gác ở nơi nào. Thành thân 6-7 năm, Lê Cẩm chưa từng nói qua một câu thích ngươi, Tần Mộ Văn cho rằng chính mình nghe không được, không nghĩ tới cư nhiên tại loại thời điểm này nghe được Lê Cẩm nói ta thích ngươi A cha như vậy. Tuy rằng phía trước Lê Cẩm không nói, Tần Mộ Văn cũng có thể cảm nhận được phu quân để ý hắn cho nên hắn cũng không để ý lắm. Mà khi những lời này thật sự truyền tới trong tai Tần Mộ Văn chỉ cảm thấy tâm đều phải không phải của chính mình, bên trong hoàn toàn đều là chính mình thích nam nhân. Vào lúc ban đêm Tần Mộ Văn cũng phá lệ chủ động. Phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy cưỡi vừa mệt lại sâu, phần eo còn thường xuyên không có sức lực. Đêm nay hắn thật sự thực nỗ lực làm, nước mắt bị chính mình mài ra tới còn muốn tiếp tục. Lúc sau Lê Cẩm hôn qua hắn đôi mắt nhìn một mạt ửng đỏ không nhịn được hôn thêm hai cái. Nghe được, Tần Mộ Văn gật đầu. Ân ta thích ngươi, phu quân. Lúc sau nhật tử vẫn như cũ khô chiêng gõ mõ mà chuẩn bị kỳ thi mùa thu, bất quá đáng giá nhắc tới là từ ngày đó thiếu niên phá lệ chủ động, lúc sau hắn chủ động số lần càng ngày càng nhiều bởi vì hắn phát hiện phu quân giống như còn rất thích tư thế này. Trong chớp mắt liền đến trung tuần tháng 7, Lê Cẩm xem xong 3 quyển ứng dụng tính kinh ký lục không ít công thức tạo thuyền, tạo pháo dùng đến. Lúc sau hắn đi theo cùng nhau lẫn nhau bảo tú tài đi tỉnh Trực Lệ nơi dừng chân trường thi báo danh thi hương. Hiện giờ thời tiết hảo có thể đi thủy lộ, nếu là thuận gió hơn 2 ngày là có thể đến phủ thành khác. Lê Cẩm lại lần nữa cõng lên hòm xiềng, bên trong có bản viết tay tứ thư ngũ kinh, giấy và bút mực cùng một ít quần áo tắm rửa. Trong lúc báo danh bọn họ còn ở địa phương tiệm sách xem một ngày, nhìn xem nơi này có thư tịch nào chính mình không thấy được hay không. Bất quá đều đến lúc này cân nhắc dám khảo ra đề mục phương thức còn không bằng chính mình viết nhiều một ít sách luận. Rốt cuộc thi hương từ bệ hạ khâm mệnh quan chủ khảo chủ trì, hiện tại còn không có đem quan chủ khảo tin tức thả ra. Phần lớn lời đồn đãi cũng đều là trên phố nghe đồn không thể tin. Góc truyện audio.com, chân chính thí sinh chỉ cần ở thời gian 8 tháng sơ 6, dám khảo nhóm vào trường thi cử hành nhập mành lên ngựa yến. Giám khảo chia làm nội mành cùng ngoại mành giám khảo là học vấn xuất sắc ra đề mục giả, lúc sau cũng đến phê duyệt bài thi. Ngoại mành giám khảo phần lớn là tuần khảo, lần này nhập mành lên ngựa yến quy định tất cả giám khảo đều đến dự tiệc. Yến hội qua nội mành giám khảo nhóm tiến vào trường thi hậu đường, giám thị quan niêm phong cửa, trong ngoài mành giám khảo không được lui tới. Nội mành giám khảo tại nội viện ăn uống tiêu tiểu đều ở một cái nhà ở, mỗi ngày sẽ có người đổ dạ hương, rất ít có cơ hội tắm rửa cho đến sửa cuốn kết thúc mới có thể ra tới. Đây cũng là vì khoa cử khảo thí có thể càng thêm công bằng. Lê Cẩm báo danh xong phát hiện không có tin tức gì đáng giá chú ý, liền tính toán trở về tiếp tục ôn thư. Lúc này hắn cũng bắt đầu ôn lại tứ thư ngũ kinh đã học được mấy chục lần. Ngồi thuyền hồi phủ thành thời điểm Phan Hữu Phong nhìn thấy Lê Cẩm cương nhiên đang xem khoa cử dùng thư, cả người tinh thần căng chặt. Tuy nói hắn phía trước cũng nhắc nhở Lê Cẩm muốn nhiều xem này đó thư, nhưng lúc ấy Lê Cẩm nói hắn đã làm xong công khóa, vẫn như cũ đang xem tính kinh. Không thể không nói lúc ấy Phan Hữu Phong là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Lê Cẩm đã xác định muốn tham gia ân khoa, xem như bọn họ kình địch. Cho nên nhìn thấy Lê Cẩm chậm trễ xem tạp thư, chính hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng đến lúc này hắn cảm thấy chính mình công khóa không sai biệt lắm, tính toán tu dưỡng một đoạn thời gian đi tham gia kỳ thi mùa thu. Lê Cẩm cương nhiên bắt đầu ôn thư. Phan Hữu Phong cảm thấy chính mình trái tim nhỏ lại căng chặt lên, cũng học Lê Cẩm bộ dáng, ngồi ở đầu thuyền đọc sách. Cách chương.